Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuân vuốt mục thanh ca mạch đập. Sau một lúc lâu, lúc sau ngẩng đầu đối với Phượng Tiệt Trần nói. Là mạn tán bảy bước nhiều chi độc. Mạn tán bảy bước nhiều. Là thế gian nhất thường dùng một loại chí người vào chỗ chết độc dược. Không nan giải. Lại rất dễ dàng chết. Từ Tuân lôi kéo mục thanh ca tay nhìn nàng ngón trỏ mặt trên vết thương nói. Độc là thông qua huyết thống thẳng tới trong cơ thể. Sau đó lại cấp bên kia Lật Dương quận chúa nhìn xem. Lật Dương quận chúa cũng không có miệng vết thương cho nên chúng độc kém cỏi. May mắn phát hiện kịp thời. Nói liền lấy ra thuốc viên phân biệt cấp mục thanh ca cùng Lật Dương quận chúa ăn xong. Phượng Tiệt Trần đoan quá thủy làm mục thanh ca đem thuốc viên cấp nuốt xuống. Từ Tuân, người nhìn xem có phải hay không này giá đàn tranh dẫn tới các nàng trúng độc. Trạm đế lên tiếng nói. Từ Tuân đáp, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu đàn tranh cầm huyền. Sau một lúc lâu, lúc sau mới ngẩng đầu đối với hoàng thượng cung kính bẩm báo. Hồi hoàng thượng nói, thật là cầm huyền mặt trên sờ soạng mạn tán bảy bước nhiều kịch độc. Trạm đế lạnh mặt, đối với An Công Công nói. Này đem đàn tranh là từ đâu mà đến? Là trong cung chân quý thất. Đem tiếp xúc này đem đàn tranh người đều kêu lên tới. Dịch Thủy Hàn làm kia bốn vị cung nữ tiến lên quỳ. Bốn cái cung nữ lần đầu tiên thấy như vậy đại trường hợp. Toàn thân đều phát run quỳ gối nơi đó. Nơm nớp lo sợ sắc mặt trắng bệch. Hoàng thượng, bọn nô tỳ chỉ là ấn phân phó đem đàn tranh dọn đến đại điện thượng. Vẫn chưa từ giữa đã làm tay chân. Hoàng thượng minh giám. Một cái cung nữ lắp bắp nói xong. Từ Tuân nhìn mắt bốn cái cung nữ sau đó nói. Hoàng thượng, y thần vừa rồi kiểm tra cầm huyền tới xem. Hạ độc người phi thường thông minh. Hiểu được dùng một tầng mỏng sáp che giấu trụ dấu ở cầm huyền phía dưới độc. Hiển nhiên cũng dự đoán được hôm nay sẽ có hai người đạn này đem đàn tranh. Đương người đầu tiên đạn xong mặt trên sáp liền bị lau sạch. Sau đó đó là cái thứ hai đàn tấu. Như vậy độc liền sẽ xâm nhập người nọ trong cơ thể. Dẫn tới chúng độc, Từ Tuân ý tứ thực minh bạch. Nhân ra hạ độc người chính là hướng về phía Lật Dương quận chúa đi. Mà lúc này Hiên Viên Lãng đem Lật Dương quận chúa giao cho bên cạnh thị nữ. Đứng lên, Hoàng thượng, Lật Dương lần đầu tiên vào kinh. Hẳn là không có đắc tội người nào. Người này hạ độc thủ như vậy. Chí Lật Dương vào chỗ chết. Còn thỉnh Hoàng thượng điều tra rõ ràng. Cho chúng ta Đông Ly một công đạo. Hiên Viên Thái tử yên tâm. Trẫm nhất định cho các ngươi một công đạo. Cho trẫm thẩm. Sau đó liền nhìn đến có mấy cái thị vệ cầm roi dài đi đến bốn cái cung nữ phía sau. Ở bốn cái cung nữ run rẩy thời điểm roi cũng đã hung hăng đánh vào bốn cái cung nữ sau lưng. Tức khắc ra chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Không ít khuê các nữ tử chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn một mặt. Tất cả đều không nỡ nhìn thẳng rời đi tầm mắt. Có chút nhát gan còn tránh ở cha mẹ phía sau. Mục thanh ca nhíu nhíu mày. Sau đó ở giữa tiếng kêu gào thê thảm mở mắt. Phượng Tiệt Trần cúi đầu nhìn Mục thanh ca. Tỉnh, tỉ tỉ, thanh ca. Mục thanh ca ngồi dậy nhìn ngón trỏ đã băng bó hảo. Trong cơ thể độc tố cũng không sai biệt lắm đều giải khai. Nhìn quỳ gối nơi đó chịu hình cung nữ. Mục thanh ca mặt vô thần sắc. Trạm đế thấy mục thanh ca tỉnh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu mục thanh ca có bất chắc gì chỉ sợ hắn cái này đệ đệ. Trạm đế nhìn mắt Phượng Tiệt Trần bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nhìn về phía bên kia Lật Dương quận chúa. Mục thanh ca đều tỉnh. Nghĩ đến Lật Dương quận chúa hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Từ Tuân cấp Lật Dương quận chúa cẩn thận lại khám một chút mạch đập. Lật Dương quận chúa tàu xe mệt nhọc. Lại trải qua chúng độc sự kiện. Chỉ sợ muốn quá sẽ mới có thể tỉnh lại. Hiên Viên Thái tử không cần lo lắng. Hiên Viên Lãng gật gật đầu. Phượng Tiệt Trần nắm Mục Thanh ca tay. Mục Thanh ca nghiêng đầu cùng hắn đối diện. Bọn họ chi gian bất luận là ai đều phóng không khai đối phương tay. Mục Thanh ca gợi lên một mặt mỉm cười nói. Ta không có việc gì. Phượng Tiệt Trần duỗi tay mơn trớn nàng tóc. sau đó buông ra tay nàng đi hướng kia bốn cái cung nữ. Bổn vương cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Bốn cái cung nữ vốn dĩ đã bị đánh trên mặt đất quay cuồng. Trên người cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Hiện giờ thình lình Ninh nghe được cửu vương gia thanh âm càng thêm run rẩy. Có cái cung nữ đối với cửu vương gia phương hướng bỏ đi. Cửu vương gia, tha mạng a, nô tí. Nô tí thật sự không có làm qua. Liền tính cấp nô tí. Gan tay trời. Nô tì cũng tuyệt đối không dám mưu hại Lật Dương quận chúa. Cùng Thụy Dương quận chúa. Cửu vương gia tha mạng a, này nàng mấy cái cung nữ cũng đều sôi nổi kêu lên. Mà cái kia bò đến Phượng Tuyệt Trần bên chân cung nữ trực tiếp đã bị Phượng Tuyệt Trần không lưu tình chút nào một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng phun ra một búng máu. Cơ hồ đau ngất qua đi. Cũng chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất liên tục thở dốc. Phong Ngâm lấy ra chỉ thủ chậm rãi đi đến cái thứ hai cung nữ trước mặt. Sau đó bắt lấy cái kia cung nữ tay đối với chính là hung hăng chát đi xuống. Bên cạnh nhìn đến mấy cái nữ tử đều kinh hô lui ra phía sau. Chỉ nghe được cái kia cung nữ thảm thiết tiếng kêu. Cơ hồ là tắt thở đau thanh. Mà bên cạnh mấy cái cung nữ nhìn đến cả người đều quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Thất Di Nương ở Phong Ngâm có cái kia động tác thời điểm liền lập tức bưng kín Khang Nhi đôi mắt. Khang Nhi nghe được thảm thiết tiếng kêu sợ hãi bổ nhào vào Thất Di Nương trên người. Mục Thanh Ca mặt vô biểu tình ngồi ở giường nệm thượng. Mắt lạnh nhìn đến Phong Ngâm động tác. Thái hậu run rẩy chỉ vào Phượng Tuyệt Trần kêu lên. Hoàng thượng, người liền tùy ý hắn như vậy hồ nháo. Mẫu hậu cảm thấy còn có khác biện pháp sao? Trạm đế lạnh lùng nói. Thái hậu bị đổ một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Nhìn Phong Ngâm một đám thẩm vấn quá khứ bộ dáng. Thái hậu đặt ở trên ghế mặt tay đều nhẹ nhàng run rẩy. Một bên Quế Ma Ma vội vàng bưng nước trà đưa qua đi. Thái hậu tiếp nhận nước trà uống một ngụm mới cảm thấy hảo điềm. Phong Ngâm bắt lấy cuối cùng một cái cung nữ tay hung hăng chát đi vào. Cung nữ đầu đều biến thanh. Đồng tử đột nhiên mở rộng. Xem ra, một đám miệng đều đủ ngạnh a, không phải ta. Không phải ta. Cái kia cung nữ ăn đau kêu lên. Nước mắt bay nhanh rơi xuống. Dùng sức mà lắc đầu. Phong Ngâm đem chỉ thủ hung hăng rút ra tới. Sau đó nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Liền nhìn đến Phong Ngâm trực tiếp duỗi tay xách lên một cái cung nữ đầu tóc. Sau đó chỉ thủ đối với cái kia cung nữ đôi mắt. Lại không nói. Tròng mắt đã có thể giữ không nổi. Cái kia cung nữ đột nhiên lắc đầu. Sợ hãi nước mắt bay thẳng. Phượng Tuyệt Trần quan sát đến bốn cái cung nữ biểu tình. Hạ độc chính là các ngươi bốn cái chung người. Các ngươi nếu là muốn trách liền đi quái cùng các ngươi sớm chiều ở chung người nào đó. Này đó thống khổ nhưng đều là nàng phụ ra ở các ngươi trên người. Phượng Tuyệt Trần chậm gì gì nói đặc biệt đau đớn nhân tâm. Làm vô tội các cung nữ đều cừu thị đối phương. Hận không thể đem đầu sỏ gây tội kéo ra tới ngược thượng trăm biến. Phượng Tuyệt Trần thưởng thức ngón cái nhẫn. Các ngươi bốn cái là ở bên nhau cung nữ. Đầu sỏ gây tội ngươi liền nguyện ý nhìn ngươi sớm chiều ở chung đồng bọn nhân ngươi mà chết thảm. Bổn vương cơ hội còn có như vậy một lần. Bỏ lỡ. Đừng trách bổn vương không có cho ngươi mở miệng cơ hội. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt Phong Ngâm. Sau đó mắt thấy Phong Ngâm liền phải đối với cái kia cung nữ tròng mắt đâm tới. Các nữ quyến sôi nổi che lại đôi mắt không dám nhìn. Đương kim cửu vương gia quả nhiên đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn độc ác, thiết huyết võ thanh, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, quỳ dạp trên mặt đất chảy xuôi máu tươi cung nữ kêu lên. Là ta, Phong Ngâm trong tay chủy thủ lúc này mới dừng lại. Đem trong tay cái kia vô tội cung nữ ném đến một bên. Bò ra tới cung nữ không dám nhìn tới đồng bọn ánh mắt. Nàng thật sự không muốn nhìn đến nhiều người như vậy thật sự nàng trước mặt. Không muốn nhìn đến sớm chiều ở chung tỉ muội bởi vì chính mình mà chết. Mặt xám như cho tàn cung nữ từ trong lòng lấy ra một bao dược. Từ Tuân tiến lên mở ra nghe thấy một chút. Là mạn tán bảy bước nhiều. Quảng cáo. Cách chương.